Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 695, chương 696, có người trêu chọc tiểu ma nữ. 2. Vũ Hàm, ngươi ở chỗ này chờ, không muốn chạy loạn khắp nơi có biết hay không? Hạ Minh dặn dò, chính mình cái này gì nhỏ hắn nhưng là giải rất, một hồi này không căn dặn một chút. Làm không tốt sẽ chọc cho ra cái gì nhiễu loạn đến đây. Được rồi tỷ phu, người nhanh lên đi thôi. Người ta tự mình một người ở chỗ này ăn đồ ăn được rồi. Trần Vũ Hàm cười hì hì nói, chúng ta đi thôi. Theo sau Hạ Minh theo Quách Phùng Xuân rời đi nơi này. Bọn họ chỗ đi trang viên không phải rất xa, cũng không phải rất gần. Khi bọn hắn đi đến trang viên sau khi bọn họ nhìn đến trang viên này to lớn, khiến Hạ Minh đều là nhịn không được hai mắt tỏa sáng. Địa phương tốt, Hạ Minh tâm lý hơi có chút kích động. Trang viên này xác thực coi như không tệ, mà lại nơi này còn hòn non bộ. Còn có một cái như vậy hồ bơi lớn, hoa cỏ cây cối, đều có. Mặc dù nói mùa đông, có vẻ hơi thanh lãnh, nhưng là đến mùa hè, nơi này tuyệt đối trở nên vô cùng xinh đẹp, mà lại địa phương đủ lớn, cũng rất rộng rãi. Nếu như mình phụ mẫu ở chỗ này ở hai ngày trồng một điểm cái gì đồ, vật lời nói, cũng không thành vấn đề. Nghĩ tới đây, Hạ Minh nhịn không được nói, nơi này bao nhiêu tiền? Cái này, Quách Phùng Xuân nhìn xem một bên Trần Thiên Tường. Cái này Trần Thiên Tường có thể là lão bản mình hảo bằng hữu. Nếu như mình nói quá cao, cái này muốn là gây nên lão bản không hài lòng. Chính mình công tác thế nhưng là thì chơi đùa à. Ta đi xin ý kiến một chút lão bản. Nói đến đây, Quách Phùng Xuân vội vàng chạy đến địa phương khác gọi điện thoại đi. Uy, điện thoại kết nối về sau. Quách Phùng Xuân vội vàng nói, lão bản, ngài nhìn trang viên này cho giá cả bao nhiêu phù hợp? Là Trần Tổng chính mình mua, hay là hắn bằng hữu mua? Đầu bên kia điện thoại truyền tới một nhàn nhạt thanh âm nói. Lão bản, là Trần Tổng bằng hữu mua. Ngài nhìn, Quách Phùng Xuân cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Giảm còn 80% đi. Đầu bên kia điện thoại không chút do dự. Từ tốn nói, đúng, lão bản. Nghe được lão bản lời nói khiến Quách Phùng Xuân làm đại hỉ. Chỉ cần lão bản lên tiếng liền tốt, đến lúc đó vô luận phát sinh cái gì sự tình, chí ít sẽ không tìm được trên người mình. Ngay tại hắn chuẩn bị cúp điện thoại thời điểm, đầu bên kia điện thoại lại đột nhiên ở giữa hỏi thăm. Trần Tổng bằng hữu tên gọi là gì? Lão bản, tựa như là gọi cái gì Hạ Minh? Quách Phùng Xuân nói. Hạ Minh, nghe tới cái thanh âm này sau khi đầu bên kia điện thoại cũng là kinh hô một tiếng, khiến Quách Phùng Xuân hơi nghi hoặc một chút, nói thầm, Hạ Minh, chẳng lẽ rất nổi danh sao? Tại sao lão bản có thể như vậy? Cho hắn 50% đi, thu giá vốn, oanh, làm nghe được câu này về sau, khiến Quách Phùng Xuân sắc mặt đột nhiên biến đổi, ngũ thành. Đây chính là trang viên A, toàn bộ Giang Châu thành phố. Trang viên có thể nói là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Mà lại mỗi một bộ trang viên giá cả đều cao khó có thể tưởng tượng. Thế nhưng là, bởi vì một cái tên, vậy mà để lão bản trực tiếp chém đứt một nửa giá cả. Khiến Quách Phùng Xuân có chút chấn kinh, ngũ thành giá cả, đừng nói là Trần Thiên Tường. Cũng là cùng lão bản bạn tốt nhất đến, cũng tuyệt đối không có cái giá này. Đây chính là ngũ thành giá cả a. Bộ này trang viên nếu như bán đi, nói ít cũng phải tại 1 tỷ 2 bên. Lão bản một câu, liền trực tiếp chém đứt 500 triệu. Rất hiển nhiên, Hạ Minh người này không phải một người đơn giản vật. Nghĩ tới đây, khiến Quách Phùng Xuân chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. May mắn chính mình không có đắc tội người trẻ tuổi này. Đồng thời cũng minh bạch, tại sao dọc theo con đường này, như có như không, Trần Thiên Tường luôn luôn lấy Hạ Minh cầm đầu. Rất hiển nhiên, người trẻ tuổi này thân phận rất không thấp a. Đúng, lão bản, tốt, thái độ thành khẩn một điểm. Không nên đắc tội người này. Người này cũng không phải người có thể trêu chọc tới. Cho dù là ta, cũng không dám tùy tiện trêu chọc hắn. Đúng, lão bản, làm nghe được câu này. Quách Phùng Xuân càng thêm xác định. Hạ Minh tuyệt đối là thái tử gia một dạng nhân vật. Lão bản, có thể hay không hỏi một chút, người trẻ tuổi này là ai a? Quách Phùng Xuân do dự một nhỏ, cẩn thận từng ly từng tí hỏi, nếu như ngươi biết Hạ Lâm tập đoàn lão tổng, liền biết hắn là ai. Ông, Hạ Lâm tập đoàn lão tổng, khiến Quách Phùng Xuân sắc mặt lại phải biến đổi. Hạ Lâm tập đoàn lão tổng hắn thế nào khả năng không biết là người nào? Hạ Lâm tập đoàn cái này mới thành lập mấy ngày, cái này tiêu thụ sản phẩm lại là đụng phải tranh đoạt, gần nhất có vô số đồ trang điểm công ty đều hy vọng cướp được Hạ Minh cái này đồ trang điểm đại diện. Hạ Minh đồ trang điểm chi hỏa bạo, hắn dám nói, tất nhiên sẽ trở thành trên thế giới vượt mức quy định tồn tại. Hạ Lâm tập đoàn khai trương ngày đó, hắn cũng đã được nghe nói, lão đại lưỡi đao, đây chính là toàn bộ Giang Châu thành phố lòng đất hoàng đế. Liền hắn đều đi cho Hạ Minh cổ động, hơn nữa còn không chỉ có như thế, đao phong này bây giờ càng là trở thành Hạ Lâm tập đoàn phó tổng giám đốc. Địa vị độ cao, khó có thể tưởng tượng. Bởi vậy cũng chưa từng có bất cứ người nào dám đánh áp Hạ Lâm tập đoàn. Trừ phi sống không kiên nhẫn, để cho nhất Quách Phùng Xuân vô pháp tưởng tượng là, lúc đó thậm chí ngay cả Uông Hải Dương đều cho kinh động. Uông Hải Dương, nào đó bớt nhân vật có tiếng tăm, nhân mạch càng là đại khó có thể tưởng tượng, liền nhân vật như vậy đều đến cho Hạ Lâm tập đoàn cổ động. Cái này Hạ Lâm tập đoàn đến cùng được nhiều có mặt mũi. Thậm chí hắn chả nghe nói. Bởi vì một khối đá. Thậm chí ngay cả Lưu Trấn Sơn đều rời núi. Nghĩ tới đây, Quách Phùng Xuân đầu đổ mồ hôi lạnh. Đồng thời cũng may mắn. May mắn chính mình không có đôi cái này vị trẻ tuổi làm sao. Không phải vậy lời nói. Chính mình chết cũng không biết thế nào chết. Lão bản. Ta lập tức đi giúp người này làm thủ tục. Theo sau Quách Phùng Xuân cúp điện thoại. Đợi đến Quách Phùng Xuân cúp điện thoại sau khi. Hắn thì là một đường chạy chậm đến Hạ Minh hai người bên cạnh. Lúc này Trần Thiên Tường cười ha hả nói. Hỏi rõ ràng không? Cho giá cả bao nhiêu? Nếu như cho quá cao. Cũng đừng trách ta trở mặt không quen biết. Nào dám, nào dám. Quách Phùng Xuân nghe xong, vội vàng cười bồi nói, lão bản của chúng ta nói, cho Hạ tiên sinh giảm giá 50%, Hạ tiên sinh chỉ cần giao 500 triệu liền tốt. Soát, làm Trần Thiên Tường nghe được cái giá này về sau cũng là vì đó giật mình. Thì liền Lâm Vãn Tình đều là như thế, ta dựa vào, vậy mà 50%, Trần Thiên Tường một mặt hâm mộ nhìn lấy Hạ Minh. Nhịn không được nói, lão đệ, ngươi đây chính là kiếm đại phát, trang viên này, nói ít cũng phải giá trị 1 tỷ, cái này muốn là xuất ra đi đấu giá, không chừng sẽ còn càng cao một chút, 500 triệu ngươi liền cầm xuống, lão đệ, cái này nhìn ta đều đỏ mắt, Hạ Minh cũng là hơi kinh ngạc, theo sau nhìn xem Quách Phùng Xuân, chỉ gặp Quách Phùng Xuân vội vàng nói. Hạ tiên sinh, lão bản của chúng ta muốn giao ngươi người bạn này. Mong rằng Hạ tiên sinh không muốn từ chối. Hạ Minh nghe xong, thì là hơi kinh ngạc. Cái này trang viên chủ nhân đến cùng là ai? Vậy mà thoáng cái liền chặt rơi 500 triệu. Giá tiền này thế nhưng là rất thấp. Phải biết Lâm Vãn Tình ở biệt thự, đều muốn mấy trăm triệu. Tuy nhiên hoàn cảnh rất không tệ. Nhưng là so sánh với lên trang viên này đến, kém có thể cũng không phải là một điểm nửa điểm. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.